Huyền Thiên Hồn Tôn, chương 1073, Hồn Phù Khế Ước 1, gocchuyenaudio.com, thần là Vũ Hoàng tu hành kiếm đạo, trước hắn một đòn sấm sét chém về phía Tây Thác lại bị đối phương phá diệt trong nháy mắt, trái lại lật tay một cái, liền trấn áp mình, loại cảm giác vô lực kia, khiến cho hắn vạn phần thống khổ. Hắn ý chí kiên định cũng không sợ chết, nhưng Tề Thác nói rất rõ ràng, bọn họ chết như vậy tông môn của bọn họ cũng không dùng được, sẽ bị hủy diệt trong nháy mắt. Này, là kiếm tông lão tổ không muốn nhìn thấy. Hắn có thể chết nhưng không đành lòng nhìn thấy tông môn truyền thừa ngàn năm tan thành mây khói. Thật như vậy mà nói, xuống hoàng tuyền, hắn làm sao đối mặt liệt tổ liệt tông của kiếm tông. Cường giả sáu thế lực lớn còn lại cũng giận mà không dám nói gì, trong lòng thấp thỏm, không có một tia ý niệm phản kháng. Cửu Thiên Vũ Đế, đối với bọn họ mà nói, quá mức xa xôi, như một truyền thuyết, một khi xuất hiện, ngay cả dũng khí đối kháng cũng không có. Huyền Âm Cốc lão tổ thầm than, Cửu Thiên Vũ Đế, mộng cảnh bình nguyên ta căn bản không thể sinh ra, người này cũng không biết từ nơi nào đến, e rằng Huyền Cơ Tông cùng Minh Nguyệt Đế Quốc sớm đã bị hắn bỏ vào trong túi, người này ở mộng cảnh bình nguyên bố cục như vậy, mưu đồ rất lớn a. Mộng cảnh bình nguyên, tài nguyên có hạn, ngay cả sinh ra Vũ Hoàng cũng vô cùng ít ỏi, càng không thể nói sinh ra Vũ Đế. Trong lịch sử, rất nhiều cường giả ở mộng cảnh bình nguyên, đều sẽ rời đi nơi này, du lịch đại lục thu được đột phá. Bởi vậy cường giả Vũ Đế đột nhiên xuất hiện này, lão tổ của mấy thế lực lớn đều rất rõ ràng, tuyệt đối là đến từ những địa vực khác, lấy Huyền Cơ Tông làm quân cờ, ở mộng cảnh bình nguyên lôi kéo khắp nơi. Tề Thác đứng ở chân trời, ánh mắt lạnh lùng. Lần này bố cục ở mộng cảnh bình nguyên, chính là đại sự của tông môn, nhưng tôn nhi của hắn vì vậy mà chết, hung thủ thì chạy mất dép, để hắn làm sao có thể hưng phấn. Bên cạnh hắn, Lương Vũ chỉ còn nửa cánh tay vung tay lên, từng đạo hồn phù trôi nổi xuất hiện ở giữa không trung, ánh sáng lấp lóe. Đồng thời, trong tay hắn xuất hiện một viên cầu màu đen, trong viên cầu có đạo đạo khí lưu màu đen bơi lội. Hồn phù khế ước, cường giả Vũ Vương trở lên trong sáu thế lực lớn các ngươi, đều phải ký kết hồn phù khế ước, nghe chúng ta khống chế. Lương Vũ lãnh đạm nói, diệt trừ hết sáu thế lực lớn, đối với Vô Lượng Sơn không có bất kỳ chỗ tốt nào, hơn nữa, một khi tin tức truyền quay lại huyền vực, loại sự tình phá hoại địa vực cân bằng này, cũng sẽ để Vô Lượng Sơn đưa tới không ít chê trách. Huống chi hiện tại chân long ấn không cách nào mở ra, Vô Lượng Sơn nhất định phải ở Lam Quang Học Viện tiếp tục bố cục cùng với diệt trừ các thế lực lớn, còn không bằng biến thành của mình. Còn nữa, Vô Lượng Sơn bọn họ dù sao cũng là thế lực ngoại lai, chân chính muốn triệt để diệt trừ sáu thế lực lớn, hầu như là một chuyện không thể nào, đến thời điểm đó mộng cảnh bình nguyên sẽ rơi vào hỗn loạn, cái này cũng là Vô Lượng Sơn không muốn nhìn thấy. Vì lẽ đó bọn họ phải làm như vậy, thu phục hết thảy thế lực để bọn họ vì mình phục vụ, đạt đến lợi ích tốt nhất. Không thể, đám người kiếm tông lão tổ tất cả đều phẫn nộ lên tiếng. Một khi ký kết hồn phù khế ước, bọn họ sẽ triệt để bị đối phương khống chế, các thế lực lớn sẽ không có bất kỳ quyền tự chủ, này cùng giết bọn họ có. gocchuyenaudio.com, khác biệt gì, thậm chí so với giết bọn họ còn khó có thể tiếp thu. Các ngươi muốn phản kháng sao? Tề Thác sầm mặt lại, uy thế vô hình chấn áp xuống, các võ giả sáu thế lực lớn tất cả đều thổ huyết, mấy đại vũ hoàng cũng sắc mặt tái nhợt. Không phải chúng ta muốn phản kháng, mà là các ngươi yêu cầu quá mức hà khắc, cùng lắm chúng ta cùng các ngươi liều mạng, không quan tâm các ngươi đến từ nơi nào, dám ở mộng cảnh bình nguyên trắng trợn giết chóc như vậy, chúng ta không tin huyền vực sẽ ngồi xem mặc kệ. Kiếm tông lão tổ phẫn nộ nói, yên tâm đi, Lương Vũ xì cười một tiếng, lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng chúng ta thích các ngươi thuần phục sao, quả thực buồn cười, các ngươi chỉ là run rế mà thôi, đừng nói các ngươi, coi như toàn bộ mộng cảnh bình nguyên, Vô Lượng Sơn ta cũng căn bản không để vào mắt, khế ước này thời gian là 10 năm, 10 năm sau, các ngươi liền tự do. Chính như Lương Vũ nói, trên thực tế, Vô Lượng Sơn căn bản không lọt mắt tài nguyên ở mộng cảnh bình nguyên, sở dĩ hắn cùng các thế lực lớn ký kết hồn phù khế ước, mục đích chính là vì để chuyện nơi đây không truyền tới huyền vực, làm cho kế hoạch của Vô Lượng Sơn có thể ở trong bóng tối tiến hành, không bị quấy rối. Ở đám người Lương Vũ xem ra thời gian 10 năm, đã đầy đủ bọn họ nghĩ biện pháp mở ra chân long ấn. Đương nhiên, Lương Vũ lộ ra một tia sát cơ, nếu như các ngươi còn không muốn, ta không ngại giết sạch bọn ngươi ở đây. Trên người hắn thả ra một tia uy thế nồng nặc, ánh mắt dữ tợn. Bị Diệp Huyền phế bỏ một cánh tay, hắn vốn không muốn ở mộng cảnh bình nguyên tiếp tục chờ đợi. Nếu những người này lại không thức thời, hắn không ngại trắng trợn giết chóc. 10 năm, cường giả sáu thế lực lớn ở đây, lúc này sắc mặt mới hơi có hòa hoãn, liếc mắt nhìn nhau, lộ ra bất đắc dĩ. Tuy bọn họ rất không muốn ký hồn phù khế ước, nhưng cũng biết căn bản không trốn được. Hồn phù khế ước là một loại khế ước cùng linh hồn khế hợp lại, có lực ước thúc mạnh mẽ, trong vòng 10 năm, bọn họ sẽ bị Vô Lượng Sơn điều khiển, đồng thời không được vi phạm mệnh lệnh của Vô Lượng Sơn. Sau một nén nhang, cường giả của 6 thế lực lớn, tất cả đều dùng tinh huyết của mình cùng hồn phù tiến hành dung hợp, hồn phù đầy trời kia, như là hoa tuyết, dồn dập hòa vào trong viên cầu. Mọi người mơ hồ cảm giác được một nguồn lực lượng vô hình, giáng lâm ở trong đầu bọn họ cùng bọn họ liên lụy cùng nhau. Mà hạt nhân chính là viên cầu màu đen kia. Xèo, Tề Thác thấy tất cả đã xong, thân hình hóa thành một vệt sáng, nhảy vào phía chân trời, trong nháy mắt biến mất. Từ Tề Thác giáng lâm, đến 6 thế lực lớn thần phục, toàn bộ quá trình, không vượt qua nửa canh giờ, đồng thời hầu như chưa từng động thủ, vô thanh vô tức dốc hết sức lật đổ chiến cuộc. 6 thế lực lớn quy hàng Huyền Cơ Tông, tin tức này, rất nhanh truyền khắp toàn bộ mộng cảnh Bình Nguyên. Dân chúng không biết chuyện, tất cả đều nghị luận sôi nổi, không hiểu ở đế đô của Minh Nguyệt Đế Quốc đến tột cùng phát sinh cái gì. Cách chương.